vô sắc cũng khuynh thành. Chương 66, đáng tiếc nàng không có. Góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Hắc Hiểu Lôi vẫn còn lo lắng cho nàng nên quyết định ở lại ngủ với nàng để coi chừng. Nàng nói thôi khỏi đi. Tỷ tỷ ngài thân thể đắt giá, ta sợ ngươi ngủ ở đây xong rồi, ta đây không lo nổi phí. Hắc Hiểu Lôi nổi giận, nhảm nhí, muốn ngủ cũng là tỷ tỷ ngủ với ngươi, muốn phí cũng là tỷ tỷ cho ngươi. Nàng giả vờ thẹn thùng nói, tỷ tỷ ngươi nên ôn nhu một chút nha, người ta vẫn là còn nhỏ đó. Hắc Hiểu Lôi bật cười nói, phì, ngươi sao mà đầu óc nhiễm độc nặng quá a, chuyện đàng hoàng cũng bị cái đầu óc hỏng của ngươi nghĩ cho ra ghê tởm. Được, ngươi đã không chào đón tỷ tỷ đành đi vậy, hào hào nghỉ ngơi đi. Có cần gì nhớ gọi điện thoại cho tỷ. Tỷ tỷ, lão nhân gia ngài cuối cùng nói ra những lời này, so với những lời nàng mới nói xem ra có phần tà ác hơn a. Nàng ngẩng đầu xem đồng hồ thấy cũng đã hơn 12 giờ đêm, đang phân vân xem có nên log in vào trò chơi một lát hay không. Hắc Hiểu Lôi biết nàng rất thích ăn quả đào, nên lúc ra ngoài mua cơm, tranh thủ lái xe ngang siêu thị, mua tất cả các loại đào có trong siêu thị đem về cho nàng, dặn dò nàng nhớ lấy trong tủ lạnh ra ăn, miễn cho lại đói đến té xỉu. Kết quả là, ngày hôm sau nàng cũng ôm đủ loại kiểu dáng quả đào nắm ở trên giường quay cuồng một ngày, cũng không lên mạng. Ngày thứ ba tinh thần nàng có phần phấn chấn nằm ở trên giường, một bên miệng nhai nhóp nhép quả đào, một bên cân nhắc suy nghĩ, nàng đã ba ngày nay không xuất đầu lộ diện, có khi nào Lạc Thủy Thanh Hoàng nghĩ nàng đem Tô Mạc lần trốn không nhỉ? Mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, nàng tiểu biệt một chút, anh có thể hay không? Hắc hắc, Phật viết này, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời thiện tai a, ăn uống no đủ, nàng bèn đứng lên mở máy tính, theo thói quen nàng mở kêu kêu trước, lắng nghe tiếng đích đích đích vang lên, màn hình bên phải phía dưới hiện lên biểu tượng chim cánh cụt nhảy múa, nàng chậm rãi mở hộp tin nhắn, nhịn không được gian xong lại cười ra tiếng. Hắc hắc, quả nhiên giống như nàng dự kiến, tất cả tin nhắn trong này đều là của Lạc Thủy Thanh Hoàng gửi đến. Xem xong nội dung, nàng liền cười không nổi, bởi vì Lạc Thủy Thanh Hoàng nói với nàng là Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, nhà đầu, ngày mai login trước soát giá trị tình nghĩa, buổi tối 8 giờ đúng chúng ta kết hôn. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, nhe răng, nhà đầu, em không trả lời, anh coi như em đồng ý à, kiêu kiêu tin tức. Lạc Thủy Thanh Hoàng, nhe răng, mặc kệ em có đồng ý hay không, anh cũng đều đã chiếu cáo thiên hạ, em chắc sẽ không nhẫn tâm cho anh leo cây chứ. Không để anh đứng đó một mình dọa người ta đi. Kiêu kiêu tin tức, Lạc Thủy Thanh Hoàng, môi đỏ mọng, nha đầu, ngày mai, anh sẽ cho em một hôn lễ long trọng. Xem lại thời gian tin nhắn gửi đến, là ngày hôm qua. Ngày hôm qua, ngày mai, không phải là hôm nay sao? Lại nhìn vào đồng hồ trước mắt ách, chết nàng rồi, bây giờ đã là 10 giờ tối. Chú ý thứ hai đến thứ sáu, hệ thống quy định thời gian kết hôn là thứ 20 giờ. 23 giờ, vượt qua thời gian này phải xin kết hôn lại vào ngày hôm sau. Nàng ngay lập tức hốt hoảng thượng hào, vừa vào trò chơi, tin tức từ bạn tốt liền láo liên không ngừng, run run mở ra xem, có vô số tin nhắn lại bay đến, kia một cái, đó một cái, nàng nhìn sơ chắc phải nửa ngày mới có thể đọc hết a, có mấy tin nhắn là từ ngày hôm qua, đều là tin nhắn chúc mừng chúc phúc. Bạn tốt, có cái thôn nhỏ nói với nàng, Phùng Hoa, góc truyện audio.com, mới nửa tháng không login, login vào là nghe nói ngươi muốn kết hôn, cư nhiên vẫn là gả cho Lạc Thủy Thanh Hoàng. Ha ha, chúc mừng chúc mừng, ngày mai anh em đều đến tham dự hôn lễ của ngươi a, nhớ rõ phải phát bao đỏ a, ha ha. Bạn tốt, loè loè hạnh phúc nói với nàng, sướng trễ tỷ tỷ, chúc mừng ngươi a, hắc hắc, ngày mai ta cùng lão công cùng đi tham dự. Bạn tốt, Tư Mật Đạt nói với nàng, sướng trễ, ngươi bây giờ làm bang chủ phu nhân, về sau sẽ không mỗi ngày ức hiếp chúng ta chứ. Bạn tốt, chớ có hỏi trước kia nói với nàng, hắc hắc, chúc mừng ngươi. Còn lại tất cả các tin còn lại đều là gửi đến hôm nay, về phần nội dung ách hơi bị khó coi. Bạn tốt, loè loè hạnh phúc nói với nàng, sướng trễ tỷ tỷ, login mau rồi tới cầu hì thước tiên cảnh, chúng ta đều ở chỗ này chờ ngươi lâu rồi. Bạn tốt, có cái thôn nhỏ nói với nàng, dấu chấm hỏi, làm sao vậy sướng trễ, ngươi chắc sẽ không tính cho đại thần leo cây chứ. Bạn tốt, Tư Mật Đạt nói với nàng, gọi bang chủ phu nhân, có hay không? Có hay không, bạn tốt, quan công chức mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng ách. Ngồi đâu, nam nhân nhà ngươi chờ ngươi cả đêm rồi, sao ngươi vẫn còn chưa có đến. Bạn tốt, Khải cô nương tiểu nấm nói với nàng, sướng trễ, đừng đùa kiểu này a, chúng ta thừa nhận không chịu nổi đâu. Bạn tốt luân hồi ngàn năm nói với nàng, đồ đệ, nghe nói hôm nay em định kết hôn. Bạn tốt, quan công chức mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi làm như vậy là không đúng. Ngươi cũng đừng nhất thời đáp ứng rồi thì đừng hối hận sao lại lâm trận bỏ chạy thế này hả? Bạn tốt, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng, thuyền đánh cá sướng trễ tiểu tổ tông của ta, không sai biệt lắm là được rồi. Có đùa giỡn thì cũng nên có cái giới hạn a, ngươi làm như vậy có nghĩ tới hậu quả không? Nếu ngươi hôm nay không đến, không chỉ Lạc Thủy Thanh Hoàng làm trò cười cho ngòi ta, mà toàn bộ bang phái chúng ta đều sẽ bị người ta chế giễu. Bạn tốt, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng, thuyền đánh cá sướng trễ, nếu không xem ngươi là nữ nhân, lão tử nhất định phế ngươi đi. Bạn tốt, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao nói với nàng, thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi hôm nay trước 12 giờ mà vẫn không log in, lão tử liền đuổi giết ngươi đến khi trò chơi này đóng cửa mới thôi à, nàng đem tất cả tin tức của bạn tốt từ đầu đến cuối lướt qua, cũng không phát hiện một tin nào của Lạc Thủy Thanh Hoàng nhắn lại, nàng trong lòng thật lo lắng bất an. Sẽ không là tức giận đến ngay cả nói cũng không thèm nói với nàng đi. Đại thần, nếu nàng nói nàng thật sự là vô tội, anh liệu có tin tưởng sao? Kênh địa khu, chính là đến xem náo nhiệt, dấu chấm hỏi, lão công, người ta nghe nói hôm nay không phải có vị đại thần nào muốn kết hôn sao? Sao thời gian kết hôn cũng gần hết mà không thấy hệ thống thông báo nhỉ? Kênh địa khu, này náo nhiệt khả thật là đẹp mắt, chùy cười to, lão bà ta cũng có nghe nói, bất quá hình như tân nương tử không có tới, đại thần bị leo cây. Kênh địa khu, người phải sợ hãi đuổi giết kiến tiểu hào, rớt xuống, là tiểu cô nương nhà ai mà biêu hãn như thế a? Kênh địa khu. Này náo nhiệt khả thật là đẹp mắt, cái gì mà cô nương a, bất quá chắc là ngòi cá biệt không có ngòi thứ hai như thế a. Kênh địa khu. Người phải sợ hãi đuổi giết kiến tiểu hào, rớt xuống, góc truyện audio.com. Đại thần cưới phải cái người đàn bà dâm đãng, còn bị người đàn bà dâm đãng kia bỏ rơi. Thiệt hay giả a? Kênh địa khu, chính là đến xem náo nhiệt, chùy cười to, ha ha a, lão công thực có ý tứ, cười đến người ta đau bụng. Kênh thiên hạ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ngươi dám nhục mạ bang chủ ta a, coi chừng ta đó. Kênh địa khu, chính là đến xem náo nhiệt, khóc, lão công người ta rất sợ đó nga. Kênh địa khu, này náo nhiệt khả thật là đẹp mắt, lão bà đừng sợ, ta là tiểu hào, ta sợ gì. Có bản lĩnh thì cho hắn đến đây giết chúng ta đi. Đến đi a, kênh thiên hạ, quan công trước mặt đùa giỡn đại đao, ngươi dám đưa danh tánh cùng lão tử PK, đừng trốn ở tiểu hào làm rùa đen rút đầu. Bang phái nguyên lão, thải cô nương tiểu nấm, quan ca coi như bỏ đi. Đừng tốn hơi cãi nhau với bọn họ làm gì, những người đó chắc chắn chỉ muốn tiền của bang phái chúng ta, ngươi càng mắng, bọn họ càng đắc ý, bang phái đội trưởng, đừng nổ súng, hình như. Thuyền đánh cá sướng trễ, hình như lock-in, bang phái đột nhiên một mảnh tĩnh mịch, không có người trả lời. GM, nàng chơi game này lâu như vậy, cũng chưa bao giờ gặp qua bầu không khí quá ư là quỷ dị như thế này à, nàng liền vội vàng xác định vị trí của Lạc Thủy Thanh Hoàng, phát hiện ra anh đang ở U Châu, liền gửi lời mời gia nhập tổ đội cho anh mặc dù không cự tuyệt nhưng cũng không nhận lời. Kênh thế giới kênh vẫn không ngừng bàn tán ồn ào chuyện của nàng và đại thần hôm nay, nàng nhìn thấy hết sức phiền lòng, cộng thêm nghẹn mình buồn bực và ủy khuất nhịn không được giống lên một câu. Kênh thiên hạ, thuyền đánh cá sướng trễ, không phải là các ngươi vẫn chưa ăn kẹo cưới của ta sao? Tại sao cứ phun ra những lời khó nghe như vậy chứ? Giống xong, nàng nhanh chóng che chắn kênh thế giới, chạy vội đến ánh trăng loan tọa điều. Cửa sổ chát riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng, đồ đệ, sao lại thành ra như thế này? Cửa sổ chát riêng, nàng nói với luân hồi ngàn năm, hiện tại em không có thời gian, chờ một chút em sẽ quay lại giải thích với anh. Cửa sổ chát riêng, luân hồi ngàn năm nói với nàng, nàng đến trước phiếu miểu phong, thoát bụng đi lên đỉnh núi, ngay cả quỷ ảnh tử cũng chưa thấy anh. Vì thế lại lòng như lửa đốt đi đến Thệ Thủy Chi Tân, cưỡi ngựa ở bên bờ cắt ngó ngang tìm kiếm, vẫn là không thấy bóng dáng của Lạc Thủy Thanh Hoàng. Nàng tâm trạng vô cùng suy sút xuống ngựa, ngồi trên bờ cắt dương mắt nhìn biển mênh mông xanh miết đối diện, thực sự tâm tình vô cùng sợ hãi xúc động. Di em, ngươi nói xem nàng có oan ức không chứ? À, mơ hồ mở danh sách bạn tốt, nàng nhìn thấy tên Lạc Thủy Thanh Hoàng vẫn sáng đèn, thờ ơ nhìn ra xa xa nàng bỗng lập tức nhảy dựng lên, thấy cách đó không xa có một con thuyền đang lững lờ trôi. Quả nhiên, Lạc Thủy Thanh Hoàng anh đang ở đó. Nàng nhất thời mừng rỡ, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cố ý ở trước mặt anh đi tới đi lui vài vòng, thấy anh cũng không thèm hé răng, rõ ràng anh đang cố tình lờ đi, nàng bèn từ phía sau ôm thắt lưng anh, đầu tựa vào lưng anh. Hệ thống nêu lên nàng ôn nhu ôm Lạc Thủy Thanh Hoàng. Tiểu tử, nàng cảnh cáo anh ha, thấy nàng chuyển biến tốt hãy thu nhận a, nàng đã chủ động yêu thương nhung nhớ, trong lòng anh cho dù có thiên đại oán hận cũng nên cho nó tan thành mây khói đi chứ. Lạc Thủy Thanh Hoàng giật giật vẫn quay lưng về phía nàng, cứng rắn giả chết chống đỡ cảm xúc. Kênh phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ, phu quân, gocchuyenaudio.com. Lạc Thủy Thanh Hoàng cả người lại giật giật, rốt cục chống đỡ không nổi nữa, xoay người lại. Kênh phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ, cười to, cổ nhân có nói, một ngày không gặp như cách ba thu, phu quân ba ngày đã không thấy nương tử ta, anh là có hay không nhớ đến em đó. Lạc Thủy Thanh Hoàng kinh ngạc nhìn nàng, cuối cùng bất đắc dĩ giang hai tay cánh tay. Hệ thống nêu lên, Lạc Thủy Thanh Hoàng ôn nhu ôm nàng. Kênh phụ cận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, nha đầu, ngươi đến muộn. Kênh phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ, nếu em nói, em không có cố ý đào hôn, mà là vì mấy ngày nay không có mở máy tính, không có thấy tin nhắn của anh, cho nên mới đến tới trễ, anh có tin không? Kênh phụ cận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, anh tin, GMX sao mà anh dễ dàng thu phục như vậy à, kênh phụ cận. Lạc Thủy Thanh Hoàng, bất quá anh vẫn còn rất là buồn bực. Nha đầu, anh nghĩ toàn game chỉ có duy nhất một cái hôn lễ chú rể bị tân nương cho leo cây đi. Em nói xem, anh có nên trốn đi mất biệt cho rồi. GM, nàng cũng biết đại thần anh là không dễ dàng thu phục như vậy mà. Kênh phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ. Run lên, kỳ thật, chuyện này cũng không thể trách một mình em, ai kêu anh không hỏi rõ ràng, liền tự sắp đặt chứ. Kênh phụ cận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, ân, em đúng là có đạo lý a, là anh gieo gió gặt bão, anh không nên tự quyết định mọi việc, miễn cưỡng em gả cho anh a. Kênh phụ cận. Thuyền đánh cá sướng trễ. Lưu Hãn, ách, em không phải có ý đó. Kênh phụ cận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, còn không phải sao? Kênh phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ, đương nhiên là không phải. Kênh phụ cận, Lạc Thủy Thanh Hoàng, tốt lắm, vậy em đưa số điện thoại của em đây cho anh, như vậy cho dù lần sau em có không online đi nữa, anh cũng có thể tìm được em. Nói cho anh biết đi, số di động của em là gì? Được không? Kênh phụ cận, thuyền đánh cá sướng trễ. Nàng vừa nói chuyện vừa gõ số điện thoại di động của mình, đang do dự có nên gửi cho anh hay không thì thấy anh bỗng lắc đầu giận dữ nói. Ai, em quả nhiên vẫn là không muốn, quên đi, anh không làm khó dễ em nữa. Đợi chút, nàng vừa đem số điện thoại gửi đi, đã thấy anh hóa thành phiêu miểu khói trắng, biến mất không thấy đâu. GM, anh đương nhiên lo cao a, nàng cứng đờ hóa thạch tại chỗ trong một phút đồng hồ, run run hai tay nhắn lại cho Lạc Thủy Thanh Hoàng, cũng dặn đi dặn lại anh nhận được tin nhắn nhất định phải gọi điện thoại cho nàng, sau đó lại gửi tin nhắn cho bạn tốt Luân Hồi Ngàn Năm. Bạn tốt nàng nói với Luân Hồi Ngàn Năm. Chỉ lăn lộn, sư phụ cứu mạnh ga, đồ nhi sống không nổi nữa rồi, ô ô ô, hệ thống tin tức. Luân Hồi Ngàn Năm gửi lời mời tổ đội cho nàng, nhận hay không nhận? Chỉ chốc lát sau, Luân Hồi Ngàn Năm thần thú xuất hiện. Đội ngũ lãnh tụ, Luân Hồi Ngàn Năm, đồ đệ đừng sợ, sư phụ đến đây rồi, em nói đi chúng ta đánh ai? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, sư phụ, hay là anh đánh em đi? Đội ngũ lãnh tụ, Luân Hồi Ngàn Năm, nàng khổ sở kể lễ tố khổ chuyện vừa xảy ra với Luân Hồi Ngàn Năm, đem toàn bộ chân tướng sự kiện nói hết với anh, nhưng là tỉnh lược vấn đề nàng cũng rất mong chờ buổi lễ kết hôn này thì không nói ra. Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, chỉ lăn lộn, sư phụ, đồ nhi oan khuất hiện tại thật sự là nhảy vào hoàng hà tẩy cũng không sạch làm sao bây giờ a? Luân Hồi Ngàn Năm nghe xong, trầm ngâm một lúc lâu sau nói. Đồ đệ, em không phải là ở bên ngoài trò chơi cùng Lạc Thủy Thanh Hoàng yêu thương nhau chứ? Đội ngũ, gocchuyenaudio.com, thuyền đánh cá sướng trễ. Lưu Hãn, sư phụ, anh nghĩ đi đâu vậy? Làm gì có chuyện quan hệ bên ngoài trò chơi chứ, em làm sao có thể? Đội ngũ lãnh tụ, Luân Hồi Ngàn Năm, vậy thì em khẩn trương như vậy vì hắn làm cái gì? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, em nào có khẩn trương vì anh ta? Chấm, ách, cho dù có khẩn trương một chút như vậy, cũng chỉ vì em trong lòng cảm thấy áy náy. Đội ngũ lãnh tụ, Luân Hồi Ngàn Năm, em áy náy cái gì? Muốn áy náy cũng phải là Lạc Thủy Thanh Hoàng hắn áy náy chứ. Chính hắn thích bị mọi người cười chê không quan hệ đến em, làm sao lại còn muốn liên lụy đồ đệ của anh? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, sư phụ, anh cũng không thể nói như vậy. Đội ngũ lãnh tụ, Luân Hồi Ngàn Năm, vậy anh nên nói như thế nào đây? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, nàng thấy ngữ khí của Luân Hồi Ngàn Năm có vẻ không tốt, tức thời lập tức im miệng lại, không hề cùng anh tranh cãi nữa. Luân Hồi Ngàn Năm thấy nàng cả nửa ngày không nói lời nào, thốt ra một câu kinh người. Đồ đệ, em có nghĩ tới khả năng, có lẽ Lạc Thủy Thanh Hoàng hắn căn bản chính là cố ý làm như vậy. Ta kinh ngạc nói, là sao, em không hiểu à, đội ngũ lãnh tụ. Luân Hồi Ngàn Năm, sao hắn không hỏi qua ý kiến của em trước lại tổ chức hôn lễ còn để cho mọi người đều biết. Đồ đệ, hay em cho rằng Lạc Thủy Thanh Hoàng là muốn kết hôn với em đến phát điên, hay là hắn ngu ngốc đến bất chỉ. đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, đội ngũ lãnh tụ, luân hồi ngàn năm, nếu em đồng ý, hắn có thể vừa lòng đẹp ý cưới em ngay. Còn nếu em hối hận đào hôn cũng không sao, hắn cũng không thua thiệt gì. Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, như thế nào không thua thiệt a, đội ngũ lãnh tụ. Luân hồi ngàn năm, dùng vài câu người qua đường cười nhạo, đổi lấy sự thiệt tình cộng thêm số điện thoại di động của em, còn là chịu thiệt sao? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, sư phụ, anh nghĩ như vậy có quá phức tạp không? Nói gì đi nữa, em đối với anh ta cũng chưa phải nói là thiệt tình. Đội ngũ lãnh tụ, luân hồi ngàn năm, có phải thiệt tình hay không, trong lòng em là người rõ ràng nhất, không cần phải giải thích với anh. Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ. Nàng suy nghĩ kỹ lời của luân hồi ngàn năm, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ quái, hay là, Lạc Thủy Thanh Hoàng anh đúng là cố ý, quả thực cũng có thể như thế chứ anh. Anh cũng quá giảo hoạt, rất phúc hắc, quá âm hiểm đi mà. Nói đi nói lại, nếu không phải nàng ngày hôm qua cố tình không online, cố tình muốn làm cho anh sốt ruột cũng sẽ không trúng bẫy của anh chứ. Anh đã nói gì ấy nhỉ? Khụ, gieo gió gặt bão. Đội ngũ lãnh tụ, luân hồi ngàn năm, nếu anh gọi điện thoại cho em sớm một chút, có lẽ sẽ không phát sinh ra nhiều chuyện như vậy a, đội ngũ. Thuyền đánh cá sướng trễ, đúng vậy sư phụ, anh đã có công nhắn tin cho em mà sao anh không gọi trực tiếp cho em a, đội ngũ lãnh tụ. Luân hồi ngàn năm, ách kỳ thật anh cũng có tư tâm, đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, đội ngũ lãnh tụ. Luân hồi ngàn năm, lật bàn, lão tử một tay đào tạo đại đồ đệ, dựa vào cái gì hắn ta muốn kết hôn liền cưới em đi chứ. Khách chương.